con số trên máy đo lực bắt đầu biến hóa, trở nên mơ hồ không nhìn thấy rõ. Chờ một lúc sau đồng hồ mới dừng lại, con số trên đó hiện ra trước mắt mọi người. 2.602 cân, toàn bộ sân bãi trở nên yên tĩnh. Tất cả mọi người nhìn thấy con số này đều không thể nào tin được vào mắt mình. Đến cả người đàn ông trung niên kia cũng bị con số này làm cho kinh hãi. Trời ạ, hơn 2.600 cân. Hạn mức cao nhất của nguyên khí giả trung cấp chỉ là 2.000 cân. Con số này chẳng phải đã hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn của nguyên khí giả cao cấp rồi sao? Cậu ta chỉ là một học sinh cấp 3 thôi mà. Sao thực lực lại mạnh như thế được? Cậu ta thức tỉnh dị năng thân thể. Tất cả mọi người đều nhìn Chu Hạo, ánh mắt tràn đầy khiếp sợ. Nhất là nhóm người Triệu Nham, Trương Di, Ngô Văn Tuấn. Tất cả bọn họ đều biết Chu Hạo. Trước đây hắn chỉ là một học sinh bình thường không có gì nổi bật. Thế mà lần đầu kiểm tra thực lực lại đạt đến trình độ như thế này. Phải biết rằng bây giờ hầu hết mấy vị thức tỉnh dị năng giả đều chỉ là nguyên khí giả sơ cấp. Chỉ có vài người là nguyên khí giả trung cấp. Chu Hạo không quan tâm đến ý nghĩ của mọi người, nhìn con số này một chút. Đạt đến tiêu chuẩn nguyên khí giả cao cấp sao? Chu Hạo mỉm cười, kết quả này còn vượt xa tưởng tượng của hắn. Chu Hạo rời khỏi máy đo lực. Chu Hạo, từ nay về sau cậu chính là lão đại của tôi. Gương mặt Triệu Nham tràn đầy vẻ kích động, hưng phấn chạy tới bên cạnh Chu Hạo. Ngô Văn Tuấn cũng đang nhìn Chu Hạo, trong mắt đầy vẻ không cam lòng. Mặc dù cậu ta không nói ra, nhưng trong lòng cũng rất cao ngạo. Chu Hạo trông rất bình thường, cậu ta luôn nghĩ Chu Hạo thua kém mình, thế mà bây giờ kết quả lại bày ra ngay trước mắt. Cậu ta siết chặt nắm đấm, nhưng sau đó lại buông lỏng ra, trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất lực không thể nào diễn tả được. Cậu ta còn chẳng đạt được tới nguyên khí giả sơ cấp, không có tư cách so với Chu Hạo. Ánh mắt Trương Di cũng vô cùng phức tạp, trong mắt cô, Chu Hạo dạo gần đây chỉ là thành tích tốt hơn một chút thôi, không ngờ thực lực của hắn lại đạt tới mức độ nguyên khí giả cao cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với Trương Di mà nói, ngay cả nguyên khí giả sơ cấp cũng là một mơ ước xa vời. Cách Trương